Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1796. Đệ 1796 chương ai dám động hắn huyết mạch. Ngô Trường Phong thấy Đồng Nguyên phức tạp tự hỏi cũng không hề nhiều lời. Đối phương lựa chọn như thế nào hắn đều tiếp thu. Hắn hôm nay sử dụng nguyền rùa cấm thuật cũng đem đã từng chuyện cũ nhắc lại. Mục đích chính là muốn nói cho ở đây mọi người. Động hắn có thể nhưng nếu là dám động hắn huyết mạch. Chẳng sợ cuối cùng ra tay tính kế không có thành công. Hắn cũng tuyệt đối sẽ làm đối phương sống không bằng chết. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nghe được Tằng Tổ Phụ chuyện cũ cũng nhịn không được động dung. Nguyên lai Tằng Tổ Phụ trước kia cư nhiên đã trải qua như vậy chắc chờ. Ngô Tử Tô cũng là lần đầu tiên nghe nói hắn lão tử đã từng dốc lòng thần thoại sự tình. Trong lòng kiêu ngạo tự hào đồng thời, cũng nghĩ về sau vẫn là thiếu khí hắn lão tử điểm hào. Hắn phát hiện chính mình bên người, lão tử quả ưu tú, nhi tử quả ưu tú, cháu gái cùng tôn nữ tế quả ưu tú. Nhịn không được nhiều ra một loại nguy cơ cảm ơn y không phải sợ đối phương càng ưu tú hoặc là so với hắn ưu tú nguy cơ, mà là sợ cùng này đó thân nhân chi gian khoảng cách càng lúc càng lớn. Tương lai theo không kịp bọn họ bước chân kéo chân sau. Ngô Tử Tô lúc này đột nhiên muốn trở nên cường đại lên. Như vậy không cần hắn lão tử, hắn cái này làm ra ra cũng có thể trực tiếp cấp cháu gái chống lưng. Hắn gắt gao cầm đôi tay, làm một loại tư tâm mà phát quyết định, Ngô Trường Phong cùng Ngô Thanh Thiền còn không biết, sự tình hôm nay hoàn toàn kích thích Ngô Tử Tô, đem hắn cường giả chi tâm cùng nội tại tiềm lực kích phát rồi ra tới. Đồng Nguyên cũng không tự hỏi bao lâu, nghĩ nghĩ nhìn về phía Ngô Trường Phong nói, phía trước chúng ta không phải ước định muốn luận bàn sao. Không bằng hiện tại làm cho các đệ tử mặt luận bàn một phen đi. Còn có thể làm cho bọn họ có cơ hội lĩnh ngộ. Tiền đặt cược như cũ như thế nào? Tuy rằng lý giải Ngô Trường Phong cách làm, nhưng là hắn thân là Huyền U Cốc chủ sự quá thượng lão tổ lại không thể tán thành. Hôm nay lấy luận bàn vì danh, nếu có thể đủ thắng đối phương, hắn liền cấp Ngô Trường Phong trước mặt mọi người điểm giáo huấn vãn hồi một ít Huyền U Cốc thể diện. Nếu là hắn bại bởi đối phương, cũng có thể trực tiếp phong trong cốc mặt khác cao tầng miệng. Dù sao lần này Huyền U Cốc đệ tử cùng cao tầng đều ném mặt. Cũng không để bụng nhiều ném điểm mần ni Ngô Trường Phong cùng Đồng Nguyên tương giao nhiều năm. Biết đối phương là cái gì tính tình, bởi vậy cũng đoán được, hảo a. Ta còn chờ ngươi nuốt Vân Châu cho ta cháu cô gái tế làm lễ gặp mặt đâu, Ngô Trường Phong khẽ cười. Một tiếng, Đồng Nguyên vốn đang ở lãnh lệ vô cùng mặt nháy mắt thiếu chút nữa tan vỡ. Cảm tình lão gia hỏa lúc này còn ở nhớ thương chính mình đồ vật đâu. Hai người đã từng giao quá không ít lần tay, tự nhiên mà vậy chiến tới rồi cùng nhau, thấy hai người ở trong cốc đất chống đại chiến. Tên kia cách đó không xa giấu ở hư không thiếu niên nhàn nhạt cười cười. Vươn ra ngón tay điểm điểm, một cái phòng ngự màn hào quang liền đem hai người bao phủ trong đó. Không phải vì hai người phòng ngự, mà hai người đều là hợp linh cảnh tu vi cường giả. Đánh nhau tạo thành dao động quá lớn tràn ra lúc sau khả năng sẽ thương cập đến bốn phía cao tầng. Hoặc là đệ tử. Hai người ở phòng hộ màn hào quang trung giao thủ, cũng không có quá nhiều hoa lệ huyễn khốc thuật pháp, đơn giản lại thô bạo, một chúng đệ tử chỉ thấy lưỡng đạo tàn ảnh không ngừng ở giữa không trung xẹt qua. Căn bản thấy không rõ lắm hai người giao thủ động tác. Có thể mơ hồ nhìn đến hoặc là cảm ứng được hai người giao thủ động tác cực nhỏ bộ phận đệ tử. Lúc này đều đã tiến vào tới rồi một loại thực huyền diệu lĩnh ngộ trạng thái. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần chính là trong đó hai người. Thiên linh cảnh cao tầng nhóm cũng một đám dứt bỏ các loại tâm tư. Tập trung tinh thần quan khán hai người giao phong. Hai người giao thủ tình hình bọn họ so các đệ tử có thể thấy rõ càng nhiều. Bởi vậy đều không nghĩ bỏ qua mảy may. Loại này cơ hội chính là phi thường hiếm lạ khó được. Khả ngộ bất khả cầu. Nói không chừng một cái lĩnh ngộ cơ hội là có thể xúc tiến đề cao bọn họ tương lai thăng cấp hợp. Linh cảnh tu vi tỷ lệ. Hết chương.